Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 3, dắt tay. Hạ Kiếm Chi mang theo Tị Tâm, Cự Khuyết trở đi Vương Hùng, Dương Cánh hướng về Lăng Tiêu Thành phương hướng bay đi. Một đường phi hành, Vương Hùng nhìn lấy Chu Cộng Công cho mình nhân đạo thực lực quốc gia. Nhân đạo thực lực quốc gia nội dung không nhiều, nhưng lại cho Vương Hùng mở ra một đạo mới đại môn, tụ bách tính chi lực, hóa thành thực lực quốc gia. Trong nháy mắt, Vương Hùng nghĩ đến Thiên Tử Chi Kiếm. Trước kia, Vương Hùng luôn cho là Thiên Tử Chi Kiếm hoàn toàn dựa vào chính mình. Mỗi một lần, Vương Hùng chém ra Thiên Tử Chi Kiếm thời điểm, đều hư thoát đến không được. Dù là tu vi không ngừng tăng lên, vẫn như trước vô dụng. Hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp a. Nhưng hôm nay, Vương Hùng minh bạch, Thiên Tử không cần lưỡng bại câu thương. Thiên Tử có thực lực quốc gia, nhất quốc chi thế, cũng là ngập trời chi lực. Nguyên lai mình còn có khổng lồ như thế lực lượng, còn chưa từng có dùng qua. Nhìn lấy nhân đạo thực lực quốc gia, nhưng trong lòng thì một mảnh hỏa nhiệt. Thậm chí không kịp chờ đợi muốn sử dụng cái này thực lực quốc gia chi lực. Đại vương, muốn tới Lăng Tiêu Thành. Cự Khuyết một tiếng hưng phấn thở nhẹ. Ba, Vương Hùng thu hồi nhân đạo thực lực quốc gia. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Lăng Tiêu Thành. Lăng Tiêu Thành trên không. Khí vận bao phủ. Kim quang bắn ra bốn phía. Cuồn cuộn khí vận là mình chạy mấy lần không thôi. Ồ. Xem ra, trong khoảng thời gian này, Lữ Tiên Sinh bọn họ trị quốc rất lợi hại dụng tâm. Vương Hùng cảm thán nói, oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, lại nhìn thấy, nơi xa một cỗ to lớn bên ngoài đến khí vận, bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu Thành nhanh chóng hội tụ tới. Trong nháy mắt dung nhập Lăng Tiêu Thành khí vận trong biển. Đây là, khác thế lực khí vận. Lữ Tiên Sinh bọn họ xuất binh khác thế lực, đồng thời chiếm lấy khí vận. Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên, một đoàn người rất nhanh bay về phía Lăng Tiêu Thành, dừng lại, hạ, tiếp thu kiểm tra, Lăng Tiêu Thành trên không, không cho phép bay loạn. Đột nhiên trên cổng thành hét lớn một tiếng, im miệng, là Đại Vương trở về. Đại Vương, thật sự là Đại Vương trở về. Đại Vương vạn tuế, ngoặc kép chấm chấm, trên cổng thành đầu tiên là một mảnh reo hò. Tiếp theo, Lăng Tiêu Thành trong, bách tính cũng phát hiện Vương Hùng, nhất thời một mảnh kích động reo hò. Tiếng hoan hô tựa như có thể truyền nhiễm. Trong nháy mắt, cái này reo hò đã truyền khắp toàn thành sôi trào khắp trốn. Lăng Tiêu Thành sở hữu quan viên nhất thời biết được Vương Hùng trở về, cùng một chỗ hưng phấn nhanh chóng chạy về phía hoàng cung nghênh đón. Trường Thanh Điện hạ quảng trường, Lữ Dương, Trương Nhu, Nam Cung Lãng, Vương Trung toàn hết thảy đều lộ ra vẻ kích động. Hổ tộc tộc lão nhóm nhào nhào lộ ra vui vẻ chi sắc. Nhập Lăng Tiêu Thành, bách tính reo hò dưới, Vương Hùng một hàng bay không vui. Các loại đến Trường Thanh ngoài điện thời điểm, trên quảng trường đã tụ tập vô số quan viên. Cung nghênh Đại Vương hồi triều, cung nghênh Đại Vương hồi triều, ngoặc kép chấm chấm, bách quan hô to, vẻ hưng phấn, không lời nào có thể diễn tả được. Bành, Cự Khuyết, Hạ Kiếm Chi rơi vào trên quảng trường, Hạ Kiếm Chi biến thành hình người, theo Vương Hùng, Tị Tâm hướng đi quần thần. Cô trở về, chư vị ái khanh, hơn một năm nay, vất vả, Vương Hùng cười nói, chúng thần trước, quần thần cung kính nói, Vương Hùng mới về, cũng không có triều hội, dù sao, trong triều sự vụ còn không rõ ràng lắm, đơn giản cùng chư vị thần tử gặp gỡ một phen, liền đem quần thần đuổi đi, quần thần trở về, cần chỉnh lý hơn một năm nay sự vụ. Viết tấu chương giao cho Vương Hùng tìm đọc. Sự vụ bận rộn, Vương Hùng nhạy cảm phát hiện Đông Phương nước một năm nay càng là xuất binh quốc ngoại, càng là đại sự. Nhưng Vương Hùng cũng không có vội vã hỏi, chờ đợi quần thần báo cáo, tiếp kiến một phen quần thần. Vương Hùng trong nội tâm giống như có một cỗ không kịp chờ đợi, kìm lòng không được tiến về Ly Dương Cung. Ly Dương Cung vô số lò luyện đan chưa từng có ngừng quá mức. Bất quá, những ngày gần đây, Lam Ly Diễm liền rốt cuộc không có luyện qua đan. Mỗi ngày, Lam Ly Diễm đều tại kinh hồn bạt vía trong vượt qua. Đắc tội chân thần, đáng sợ cỡ nào sự tình. Trong lòng không ngừng vì Vương Hùng cầu nguyện, thẳng đến vừa mới, toàn thành gieo hò đại vương trở về, Lam Ly Diễm mới kích động không kềm chế được. Lam Ly Diễm biết, Vương Hùng trở về, khẳng định phải gặp mặt quần thần. Tuy nhiên rất lợi hại muốn đi xem Vương Hùng có bị thương hay không. Nhưng, cuối cùng khắc chế chính mình. Lam cô, Ly Diễm, Vương Hùng thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đến chuẩn bị xưng hô Lam cô. Có thể không khỏi, Vương Hùng không nghĩ như thế xưng hô. Hô lên Ly Diễm thân mật nhũ danh, làm Ly Diễm bỗng nhiên vừa quay đầu lại, nhất thời nhìn đến đại điện miệng, bị ánh sáng mặt trời phụ trợ hạ Vương Hùng. Một khắc này, Vương Hùng nụ cười cỡ nào ôn hòa, tựa như giống như nằm mơ. Xú ra hỏa, làm Ly Diễm mũi chua chua, trong mắt ướt át, nhất thời nhào tới, Vương Hùng nao nao. Lam Ly Diễm đã một thanh dốc sức trong ngực, Vương Hùng một trận tay làm luống cuống, đầu cảm giác trống rỗng, cuối cùng thuận theo thân thể có thể. Vương Hùng chậm rãi ôm lấy Lam Ly Diễm, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu nụ cười. Bao nhiêu năm, đế quân vẫn lạc về sau, Vương Hùng còn là lần đầu tiên bỗng nhiên cảm nhận được bên trong an lòng. Đó là một phần an tường. Giống như có một phần cái gì tốt đẹp thuộc về mình. Không dùng bất luận kẻ nào phá hư. Vương Hùng tại cảm tình phương diện hơi chút chậm chạp. Nhưng, coi như lại trễ ngừng lại. Cũng cảm nhận được nội tâm giờ phút này hạnh phúc. Cứu, sau lưng đại điện cửa bị Tô Tiểu Tiểu xảo xảo giam lại. Nhìn cái gì vậy? Không cần luyện đan. Lại luyện hủy. Nhìn dẫn cô nương làm sao thu thập các ngươi. Phốc thử, Tô Tiểu Tiểu tại đại điện bên ngoài quát mắng một đám Lam Ly Diễm các nữ đệ tử. Đương nhiên, cái này quát mắng ngữ khí rất lợi hại không đứng đắn. Chính mình cũng không tự giác cười. Lạc lạc lạc lạc lạc, nguyên lai, sư tôn cùng đại vương. Tô cô nương, cho chúng ta nhìn xem mà. Tô cô nương, người có phải hay không đã sớm biết à nha? Ha ha ha. Còn muốn gạt chúng ta? Ngoặc kép chấm chấm. Đại điện bên ngoài líu díu tiếng kêu gọi. Tô Tiểu Tiểu cũng là một trận bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đem một đám xem náo nhiệt bát quái nữ đan sư nhóm toàn bộ mang đi. Trong đại điện, Vương Hùng ôm Lam Ly Diễm, trong lòng một trận an tường. Lam Ly Diễm cũng không biết vừa rồi làm sao lại nhào vào Vương Hùng trong ngực. Có lẽ là trong khoảng thời gian này quá mức sợ hãi, lo lắng quá mức Vương Hùng, tâm tình tích lũy đến cực hạn, chờ nhìn thấy Vương Hùng trong nháy mắt, kềm nén không được nữa. Vừa vào Vương Hùng trong ngực, Lam Ly Diễm bỗng nhiên cảm giác bị ấm áp vây quanh. Bỗng nhiên cảm giác trong lòng đại thạch rốt cục kết thúc. Một cỗ cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong lòng. Có thể cũng không lâu lắm, Lam Ly Diễm mới thanh tỉnh lại, chợt phát hiện mình bị Vương Hùng gắt gao ôm lấy. Vương Hùng tại ngửi ngửi chính mình mùi tóc, Lam Ly Diễm sắc mặt xoát một chút, đỏ bừng một mảnh, lưu manh, còn không buông ta ra. Lam Ly Diễm nhất thời đẩy Vương Hùng, đem Vương Hùng đẩy ra. Vương Hùng bị đẩy ra, cũng là một trận choáng váng, sắc mặt đỏ lên. Đáng tiếc, Vương Hùng đối cảm tình phương diện không phải rất lợi hại thông thấu. Lúc này nếu là lại cưỡng ép ôm Lam Ly Diễm, có lẽ hai người quan hệ liền có thể tiến thêm một bước. Nhưng, Vương Hùng không có, Vương Hùng sắc mặt đỏ lên, một mảnh xấu hổ, không biết nói cái gì. Phốc thử, Lam Ly Diễm nhất thời cười rộ lên. Đột nhiên, Lam Ly Diễm cảm giác Vương Hùng thật đáng yêu. Hoàn toàn quên Vương Hùng ngày xưa hung mãnh. Tại lúc này, có lẽ tình trong mắt người hết thảy trở nên không giống nhau. Lam Ly Diễm nhìn Vương Hùng ánh mắt, chỉ có đáng yêu, chỉ có yêu mến, có lẽ nụ cười này đánh vỡ xấu hổ. Vương Hùng chẳng biết tại sao, rốt cục lấy dũng khí bắt lấy Lam Ly Diễm tay. Nắm lấy Lam Ly Diễm tay thời điểm, Vương Hùng nội tâm đều là phanh phanh nhảy. Không biết vì cái gì, trước kia, cung nữ, thị nữ phục thị thời điểm, Vương Hùng chưa từng có cảm giác này. Loại này khẩn trương, tâm tình kích động, có lẽ chỉ có kiếp trước đối mặt đế quân mới có qua. Bất quá, cùng đế quân cũng lại khác biệt. Khi đó chỉ là mình tương tư đơn phương, đế quân cũng không có chút nào phản hồi. Bây giờ, Lam Ly Diễm giãy giụa một chút, liền không giãy giụa nữa, tựa như ngầm đồng ý Vương Hùng dắt tay. Nhất thời, Vương Hùng có loại so vừa rồi ôm ấp Lam Ly Diễm còn kích động hơn cảm giác. Ngươi làm sao đến bây giờ mới trở về? Lam Ly Diễm miết miệng hỏi. Giờ khắc này, Lam Ly Diễm không còn có lúc trước cậy già lên mặt thần thái, tựa như một cái tiểu nữ nhân. Đối Vương Hùng lâu ra bất quy oán trách, giết rất nhiều người, Vương Hùng có chút không biết nói cái gì. Lam Ly Diễm lật cái mê người khinh thường, cái này mập mờ bầu không khí bên trong, ngươi nói giết rất nhiều người, được không? Đương nhiên, Lam Ly Diễm cũng không trách tội. Rất nhanh bị Vương Hùng đối hơn một năm nay miêu tả hấp dẫn. Cổ chiến trường, nào có thái bình sự tình. Không nói cửu tử nhất sinh, ít nhất nguy hiểm trùng điệp, lần lượt biến nguy thành an, nhượng Lam Ly Diễm tâm bất ổn. Một mực miêu tả đến sát thần tử, Lam Ly Diễm trên mặt mới lộ ra một cỗ vẻ dữ tợn. Chu Hoàng gây sự, Chu Hoàng. Đàn thần tử làm sao không giết hắn? Giết hắn? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, nói cho đúng, cái này Chu Hoàng nên tính là đàn thần tử một cái tình địch đi. Lam Ly Diễm nhớ lại nói. Ồ, ta có một người cô, kêu Lam Điền Ngọc. Năm đó, đàn thần tử, Chu Hoàng đều là theo đuổi nàng, truy cầu gấp, úp, đúng. Khi đó Hạ Kiếm Chi còn thường xuyên tại Lam Điền Ngọc bên người truyền. Hạ Kiếm Chi đối Lam Điền Ngọc chỉ sợ cũng có điểm tâm nghĩ. Lam Ly Diễm nhớ lại nói. Lam Điền Ngọc, ngươi cô, liền là phụ thân ngươi tỉ muội. Ta trước kia làm sao không có đã nghe ngươi nói. Vương Hùng ngạc nhiên nói. Là cha ta muội muội. Ta trước kia không đề cập tới nàng. Là chán ghét nàng. Lam Ly Diễm trầm giọng nói. Ồ, cha ngươi, Vương Hồng là bị đan thần tử ăn. Mặc dù là cha ta không tốt, nhưng, nói đến, cha ta cũng bị đan thần tử ăn. Cha ta là Lam Điền Ngọc ca ca của nàng bị đan thần tử ăn. Nàng còn gả cho đan thần tử. Lam Ly Diễm giọng căm hận nói. Lam Điền Ngọc, đan thần tử thê tử. Vương Hùng khẽ nhíu mày, đâu chỉ a, không nhận anh ta, gả cho đan thần tử cũng liền thôi, ta khi còn bé đối ta vẫn rất tốt, nhưng còn bây giờ thì sao? Trơ mắt nhìn ta bị sinh đan thánh vực luyện chế thành đan dược, bị những người khác ăn hết, nàng thân là giáo chủ phu nhân, căn mặc kệ ta chết sống. Lam Ly Diễm trong mắt hơi hơi ướt át. Tuy nhiên trong miệng nói hận Lam Điền Ngọc, nhưng Lam Ly Diễm càng nhiều là khổ sở. Ngày xưa ưa thích cô, làm sao lại biến lãnh khốc như vậy vô tình? Đan thần tử giết Chu Hoàng, đây cũng là Lam Ly Diễm nói nhảm a. Đan thần tử đã trở thành người thành công, cưới Lam Điền Ngọc, còn có cái gì thật ghen tị? Nên ghen ghét là Chu Hoàng mới đúng. Tính toán, tạm thời đừng đi nghĩ, đợi có một ngày, lại tự mình hỏi thăm Lam Điền Ngọc đi. Có lẽ, nàng cũng là bị buộc. Vương Hùng khuyên nhủ, không phải là bị bức, ngươi không thấy được người nàng, chờ ngươi thấy liền biết. Lam Ly Diễm tức giận nói, tốt, tốt, hôm nay ta vừa trở về, nói ấn mở tâm. Vương Hùng an ủi, có thể có cái gì vui vẻ, còn không phải nhìn ngươi chiếm ta tiện nghi. Lam Ly Diễm miết miệng, lật qua mị nhãn, Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.